Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 596, địch nhân lớn nhất. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Hắn nói không sai, như vậy ngươi đối Ma Thiên tổ chức biết nhiều ít đâu? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Ma Thiên tổ chức sau lưng lớn nhất đầu gọi là Ma La, mà mặt khác cái gọi là Ma Vương loại hình xưng hô cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Thiên Ca nói ra, Ma La, cái tên này làm sao có chút quen thuộc đâu. Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, Ma La kỳ thật không là người khác, là huynh đệ của ta. Vạn năm trước, hắn thành ma về sau, bởi vì nghịch thiên cải mệnh, nhận thiên khiển, tại 20 năm trước trùng sinh ở địa cầu. Thiên Ca nói ra, hả, hắn lại là Thiên Ca đệ đệ. Cái kia mục đích của hắn là cái gì? Vì sao muốn bố trí nhiều như vậy đại trận? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Sau khi trùng sinh, thực lực của hắn cũng không mạnh, vì có thể mau sớm đi đến đỉnh cao của ngày xưa. Liền nghĩ đến cái chủ ý này, hắn sai người bày trận, tự nhiên là hấp thu trong trận người tinh túy, tốt cung cấp hắn hấp thu. Kỳ thật, toàn bộ thế tục giới cùng với ẩn môn, vẻn vẹn này loại đại trận đâu chỉ trăm ngàn, này chút đại trận liền phảng phất rễ cây, tại từng bước xâm chiếm lấy mọi người tinh túy. Thiên Ca nói đến đây, con người lóe lên một tia bi thương. Hắn ma tâm không thay đổi, thề phải tiếp tục thành ma. Hắn hiện tại liền phảng phất một cây đại thụ, những cái kia trận pháp liền là hắn bộ rễ. Nếu như không ngăn cản hắn, chờ hắn thành ma về sau, thế gian lại không thần Phật, hắn chính là hết thảy chúa tể. Lúc kia, thế giới liền sẽ một vùng tăm tối, như là cửu u địa ngục. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lại có lớn như vậy âm mưu. Vậy hắn ở nơi nào đâu? Chúng ta như thế nào mới có thể bại trận hắn? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi. Hắn tại trong ma điện, chỉ bất quá bây giờ ngươi thực lực còn vào không được ma điện. Nếu có tâm muốn cứu vớt thế giới, cái kia từ giờ trở đi liền nhất định phải hung hăng khai phá ra ngươi lực lượng trong cơ thể. Ta phát hiện ngươi lực lượng trong cơ thể phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, điểm này thật rất kỳ quái. Thế nhưng, mỗi lần ngươi cũng không thể toàn bộ đem lực lượng dùng ra, chỉ có thể từng chút một khai phá. Ngươi đụng phải địch nhân càng mạnh, lực lượng của ngươi cũng bị khai thác càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì vừa mới bắt đầu mặt ngươi đối phó đồ thời điểm, cũng không thể một bàn tay chụp chết đối phương. Lúc kia, ngươi lực lượng trong cơ thể cũng chỉ là luận võ đồ mạnh từng chút một. Mà bây giờ ngươi đối mặt là đỉnh phong võ thần, mà ngươi lực lượng trong cơ thể đã tăng lên tới so đỉnh phong võ thần mạnh một chút mức độ. Nghiêng Thiên huynh đệ, ta đã trải qua trên vạn năm, còn là lần đầu tiên thấy ngươi dạng này thân thể đây. Thiên Ca hâm mộ nói ra. Ếch, kỳ thật ta vẫn cảm thấy ta có thể là cường giả trùng sinh. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Đó cũng không phải không có khả năng, nếu như không là cường giả trùng sinh, cái kia quyết sẽ không có ngươi loại thể chất này. Thiên Ca nói ra, trải qua một ít chuyện, trí nhớ của ta liền lại đột nhiên nhiều một ít, thật giống như ngươi vừa mới nâng lên Ma La, ta tựa hồ biết hắn. Diệp Khuynh Thiên nói ra, phải không? Thiên Ca hơi sững sờ, ngươi còn có thể nhớ tới khác sao? Thiên Ca hỏi. Nhớ không nổi, liền nữ nhân của ta Thiên Tiêu. Ta vô cùng xác định hai ta tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã là một đôi người yêu. Diệp Khuynh Thiên nói ra, vậy ngươi nhất định là cường giả trùng sinh không sai. Ta đoán ngươi bây giờ không có trí nhớ của kiếp trước, nhất định là bị người nào đó phong cấm. Thiên Ca nói ra, có lẽ đi, bất quá bây giờ tất cả mọi thứ đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là có người muốn đối Thiên Tiêu động thủ. ta nhất định phải tìm ra người kia, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Khuynh Thiên ca, U Nhược đạo sư cho chúng ta biết, tiến nhập nội viện đi đào tạo sâu. Thiếu nữ đứng chắp tay, ôn nhu nói. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, quét qua tu luyện mỏi mệt, lôi kéo Thiên Tiêu tay nhỏ. Hai người đi trở về Thiên Vũ học viện, nội viện đào tạo sâu. Ân, có thể đi nhìn một cái. Dù sao Thiên Tiêu tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh hai người đi trở về Thiên Vũ học viện. Hai người tới ban một, tại U Nhược đạo sư dẫn đầu dưới, đi vào ngoại viện viện trưởng trong văn phòng. Bọn hắn đến, nhường trong phòng làm việc bầu không khí hơi hơi ngưng tụ. Trong lòng mọi người, bọn hắn đại biểu cho ngoại viện tối cường. Diệp Khuynh Thiên tại võ đạo tiểu khảo lên một tiếng hót lên làm kinh người. Dùng nghiền ép tư thái chiến thắng Lâm Vô Phong đám người. Hiện tại hắn tại ngoại viện thanh danh phi thường lớn. Các vị đồng học mời ngồi. Ngoại viện viện trưởng phất phất tay. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Trong các người ở giữa đều là ngoại viện ưu tú học sinh. Là ngoại viện thiên tài học sinh. Bởi vì ngoại viện giáo viên lực lượng có chút yếu kém. Hiện tại đem bọn ngươi đưa tiến nội viện đi đào tạo sâu. Ở nơi nào các ngươi đem sẽ có được tốt. Hơn phát triển, ta hy vọng các ngươi không muốn cô phụ đạo sư cùng với ta đối kỳ vọng của các ngươi, mặc kệ tương lai đường khó khăn dường nào. Ta hy vọng các ngươi có thể đi xuống. Hiện tại liền từ nội viện đạo sư mang dẫn các ngươi tiến. Nhập nội viện, ngoại viện viện trưởng nói ra. Sau đó, ngồi tại ngoại viện viện trưởng bên người mấy tên đạo sư đứng lên. Thỉnh các vị đồng học theo ta đi. Bởi vì nội viện tương đối thần bí. Nếu không có đạo sư dẫn đường, nhất định sẽ lạc đường. Sau đó, tại đạo sư dẫn đầu dưới, ngoại viện học sinh chia làm mấy tổ. Bước lên yêu thú một đường tây hành. Cũng không biết bay bao lâu, bọn hắn vượt qua núi cao, vượt qua biển cả, vượt qua sa mạc, thậm chí trong thời gian này còn vượt qua tử vong khu vực. Cũng không biết bao lâu, yêu thú hạ xuống, chẳng lẽ cái này là nội viện sao? Cùng một chỗ cùng đi Tần Lăng Nguyệt tò mò hỏi, tiểu cô nương, này còn không phải nội viện. Nội viện đạo sư cười nhạt một tiếng, sau đó... Hắn tiện tay ném ra ngoài một cái quầng sáng đoàn. Oanh, một đạo cửa lớn màu vàng ống xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cửa chính phi thường lớn, có chừng 100 mét cao, thậm chí nhìn không thấy cuối. Ngoại viện học sinh đều bị đại môn này chấn động. Này phảng phất thiên giới cửa chính. Sau đó cửa lớn màu vàng ống chậm rãi mở rộng, mở ra về sau, bên trong chim hót hoa nở. Không khí thanh tân xông vào mũi, mọi người theo ta đi. Nội viện đạo sư nói xong, mang theo 10 cái học sinh trong triều viện đi đến. Lúc này, mọi người phát hiện, cửa lớn màu vàng ống đã biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn hắn mỗi đi một bước, phía sau không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chúng người mới biết, nguyên lai nội viện cũng không phải là một chỗ, mà là một cái không gian. Liền phảng phất nghịch thiên các, đây là chỉ có võ tôn mới có thể thi triển không gian thủ đoạn. Bọn hắn những người này chỉ là võ thần tu vi, căn bản là không có cách lĩnh ngộ được tầng kia cảnh giới. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một đạo cửa nhỏ, đứng ở cửa hai tên hộ vệ. Nha, tôn đạo sư, lần này học sinh chất lượng thế nào a? Có khả năng... So trước kia mạnh hơn một chút. Tôn đạo sư hồi đáp. Ngoại trừ cái kia Lâm phù đồ, còn có cường giả sao? Đối phương hỏi. Ha ha, có hắn còn chưa đủ à? Tôn đạo sư hỏi ngược lại. Cái này Lâm phù đồ năm ngoái liền có thể tiến nhập nội viện, nhất định phải tại ngoại viện lại tu luyện một năm. Dĩ nhiên so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Hộ vệ lắc đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.